Chương 343, thời đại mới mở ra. Theo yêu nguyệt cùng cả gũ giả cơ hai người bên này kết thúc, máu kia ma cùng thần thụ tranh đấu coi như là dừng lại. Một cái một lần nữa hóa thành huyết thủy dung xuống dưới đất, một người khác chính là lần thứ hai khôi phục tốt lắm lại tựa như chống đỡ thiên địa thiên trụ, tuyên cổ không biết dựng thẳng đứng ở nơi đó, đây là bị người quỳ bái thần thụ. Mà trung biệt thiên thần cả gũ giả cơ thân thể còn lại là đầu ở chỗ này, trong mắt màu trắng trung tràn đầy chỗ trống cùng mê man, thỉnh thoảng lại còn hiện lên một tia dãy rủa, còn như trên trán cửu câu ngọc xạ dị gẳng còn lại là đã lần thứ hai khép kín. Yêu nguyệt hướng về hậu phương thối lui, cùng cả gù ra cẩy ra mở một khoảng cách. Tuy là biệt thiên thần phóng thích thành công, bất quá hắn cũng không dám khẳng định cái này cả gù giả cơ có hay không cũng sẽ bị biệt thiên thần khống chế, cùng ý chí của mình hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, cho nên phải thời khắc đề phòng cái này cả gù giả cơ đánh lén mình khả năng tính. Chẳng qua sau lại chuyện đã xảy ra chứng minh, yêu nguyệt hiển nhiên là lo ngại. Đi ngang qua gần tới 5 phút đồng hồ rẽ rùa sau đó, cả gù giả cơ sắc mặt rốt cục bình tĩnh trở lại, trong mắt màu trắng nhìn yêu nguyệt đã không có ngay từ đầu địch ý cùng cảnh giác, ngược lại là nhiều hơn một tia sắc màu ấm cùng hàm tình mạnh mạnh. Nguyên bản uy nghiêm khuôn mặt cũng là nhu hòa, nàng lúc này thoạt nhìn không hề giống là cao cao tại thượng nữ vương, mà là một cái ôn nhu công chu a xin chào ngô vương trong miệng ngọt nhu nhu giao tiếng nói, sau đó đối với yêu nguyệt thở dài, không có cách nào cùng vừa rồi khí thế hung hăng dáng dấp liên hệ tới. Mà nhìn cả gù giả cơ, yêu nguyệt nguyên bản căng thẳng khuôn mặt cũng là lần đầu tiên trầm tĩnh lại, dù sừng hơi câu dẫn ra một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Hắn biết, mình ở trong lòng mưu đồ kế hoạch nhiều năm, vào giờ khắc này hoàn toàn đi tới phần cuối, thành công thiên thiếu đế quốc, công nguyên một năm lần thứ tư nhận giới đại chiến kết thúc, đồng thời cũng là cả nhận giới chung kết, thời đại mới mở ra thần thụ lần thứ hai hiện thế, đồng thời đem năm đó lưu lạc bên ngoài trả cờ giả thu sạch trở về. Trên toàn thế giới đang không có trả cờ dạ, đương nhiên, cũng đang không có nỉ dạ loại vật này. Tất cả nỉ dạ, hoặc là ở trong chiến tranh, không chết cũng bị hút khô trả cờ dạ, cả đời cũng không còn cách nào sử dụng nhân thuật, còn dư lại đều là bình đẳng đồng dạng người thường, phổ thông nhân loại. Chẳng qua, có một đám người cũng ngoại lệ. Hiểu, ngụ ý quang minh cùng tương lai hiểu, trở thành trên thế giới này duy nhất một đàn có trả cờ dạ nhân loại, cũng là duy nhất tổ chức. Đó là đứng ở thế giới đỉnh phong 10 người, hiểu chi thập chúng. Sau đó, ở sau khi chiến tranh kết thúc, Vũ Chi Quốc bắt đầu tăng thêm tốc độ bành trướng cùng chiếm đoạt, không có nghĩ ra ngăn cản, sẽ ở thực lực tuyệt đối dưới, không đánh mà thắng đem cả thế giới đều thu nhập Vũ Chi Quốc cảnh nội. Ngay sau đó, Vũ Chi Quốc liền đổi tên là Thiên Thiếu Đế Quốc, mà cả thế giới không người không biết không người không hiểu quỷ đăng yêu nguyệt. Lì hệ nở vi thiên thiếu đế quốc đệ nhất đại hoàng đế nì dạ thời đại chung kết, đế chế thời đại bắt đầu đương nhiên, bất đồng chính là thế giới này hoàn toàn thống nhất, ở không có bất kỳ chiến tranh nào cùng náo động, tất cả mọi người là người thường, người người bình đẳng ở không có địa vị tranh chấp, đây mới thực sự là trên ý nghĩa hòa bình. Mặc dù không biết này hòa bình có thể duy trì bao lâu, chẳng qua tối thiểu hiện tại những người này dân là hạnh phúc. Đối với bọn hắn mà nói thế giới này là ai thống trị cũng không trọng yếu, dù sao cũng không tới phiên bọn họ. Quan trọng là có thể không sinh hoạt bình an cùng hạnh phúc, chỉ cần một quốc gia đứng đầu có thể làm được điểm này, như vậy bọn họ những người bình thường này là có thể trung tâm với quốc mà điểm này, thiên thiếu đế quốc làm được, cho nên bọn họ nhiệt tình yêu thương cái này quốc gia, thân là hoàng đế quỷ đăng yêu nguyệt làm được, cho nên bọn họ ủng hộ yêu nguyệt cái này đệ nhất đại hoàng đế. Những thứ này đều là chuyện đã rồi. Trong đại lục tâm, kình thiên thần thụ hôm nay thần thụ đã xa xa không chỉ là hơn 1.000m, trải qua đầy đủ trả cờ dạ bổ sung, cao độ ở toàn thế giới bất kỳ một xó xỉnh nào cũng có thể nhìn đến đây. Đây mới thật sự là thần thụ đồng thời, người của toàn thế giới cũng đều biết nơi này là bọn họ viện kính yêu hoàng đế cùng với hiểu chi thập mọi người tồn tại địa phương. Mỗi ngày hướng về phía thần thụ quỷ bái đã là cần thiết phá được. Ở nơi này thần thụ đỉnh, trong tầng mây, đó là một tòa cung điện to lớn. Một đạo hưu quặng mà thân ảnh đơn bạc hôm nay vẫn đứng ở cung điện này sát biên giới, hướng phía thần thụ phía dưới nhìn lại, cả thế giới đều bao phủ ở trong tầm mắt, dường như thần mắt nhìn xuống cả thế giới. Mà hắn, cũng liền là chân chính thần yêu nguyệt biết, hắn là một cái lữ giả, mà lữ giả chắc là sẽ không ở một cái bến cảng dừng lại quá lâu, hắn muốn tiếp tục đi tới, tiếp tục mình lữ hành. mà bây giờ cũng chính là mình mới lữ hành lúc mới bắt đầu. Thế giới này, là thời điểm ly khai nhớ lại từ sinh ra đến bây giờ, cuộc đời của mình cũng qua được nhanh như vậy, yêu nguyệt ở cái thế giới này đã không có bất kỳ tiếc nuối, đứng ở trên đỉnh chính hắn thực hiện mộng ban đầu muốn cùng lời hứa, nên làm hắn đều làm được mà đồng thời, yêu nguyệt cũng cùng thế giới này sản sinh không thể dứt bỏ ràng buộc, tốt đẹp minh, cùng cô nạn các loại, có bạn hắn tả hữu người yêu, có đi theo bộ hạ của mình, những thứ này đều là hắn ràng buộc. Dù sừng lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ, quá nhiều ràng buộc sẽ làm một người trở nên u buồn, cái này đích sắc không đửa cờ là nói dối, yêu nguyệt hôm nay cũng đã bắt đầu do dự, tự mình thật có thể dứt bỏ những thứ này ly khai sao khó hắn có thể làm được, tuy nhiên lại không muốn đi làm như thế, ai có thể nghĩ đến năm đó xa người không nháy mắt huyết ma yêu nguyệt vậy mà cũng sẽ như thế dao động, thật đúng là món châm chọc sự tình, chỉ bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, tiếp tục đi tới là số mạng của hắn, hắn nhất định phải ly khai thế giới này ôn mạ, ngươi xác định thực sự có thể làm được không?